Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Tôn trọng việc riêng tư. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Mộc ốp miệng, hắn này một đường đều không lên tiếng chính là ở cho mình xúc thế. Đồng thời cũng đang đợi Cao Kiện trước tiên ra chiêu. Cười khẩu thường mở, Cao Kiện không cam lòng yếu thế. Mộc, mạo hài cao, thành vải công. Cao Kiện, công tử tai khanh. Mộc, mạo hài biếu phỉ yên ghế tựa đong đưa. Cao Kiện, ta là cha ngươi. Mộc, mạo hài, su độ đê độ. Su, đến từ Mộc, quân mẫu tốt bế Việt. Cộng 777, Mộc, mạo, hai, không, ca phỏng vấn ngươi một hồi. Hai liền bại cảm giác làm sao? Bạch phiếu ở Mộc, tay viên nha. Hà cười lớn nói, ca ô ân lan, Mộc, Ray Don Nhi, đầu đi. Này hai lần hắn bại cũng không tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất chính mình chỉ là bị hiện đại khoa học kỹ thuật mài đi tới kiên trì. Mà lần thứ hai nhưng là đối phương sử dụng thủ đoạn hèn hạ, mạnh mẽ đánh gãy chính mình dòng suy nghĩ. Lần sau tuyệt đối sẽ thắng. Ta quay về bạch phiếu hèn mọn cái mông to tuyên thề. Mộc, mạo, đón lấy. Đan xanh vũ lái xe đồng thời hướng về Mộc. Hàm phất trước tiên dũng chiếc hoàn. Kẹo que, Mộc, quắc còn vừa lúc hai. Diên, trang, nhét vào miệng làm liền một mạch. Kẹo que để vào trong miệng một khắc. Cao Kiện từ kính chiếu hậu xem Mộc. Ngoạt dán xa mưu đá sư bình độn hán thổ tụng kỳ dục. Cao Kiện đăm chiêu, đứa nhỏ này rất tốt hống a. Ai, ta có một vấn đề. Đan xanh vũ đến cùng là nam là nữ? Cao Kiện này một đường cảm giác bạch phiếu một hồi theo đan xanh vũ gọi vũ ca, một hồi lại gọi vũ muội, chỉnh hắn rất mộng. Đan xanh vũ ngậm miệng không nói. Mộc, quang hầm tư. Một côn hình dáng đồ vật đồng thời không muốn phản ứng Cao Kiện. Không biết a, bạch phiếu đúng là lẫm lẫm liệt liệt trả lời Cao Kiện vấn đề. Nhưng đáp án nhưng không như ý muốn. Ngươi cũng không biết. Cao Kiện sửng sốt một chút. Ba người này nhìn từ bề ngoài quan hệ rất tốt dáng vẻ. Vậy mà sau lưng thậm chí ngay cả đội bạn là nam là nữ đều không làm rõ. Ta không biết không phải rất bình thường sao? Vũ muội xưa nay sẽ không ở trước mặt ta cởi quần. Bạch phiếu nói tới chỗ này thời dừng một chút. Sau đó vỗ vỗ đan xanh vũ chỗ tựa lưng nói rằng. Cho ca cũng tới một cái kẹo que. Ca muốn luyện luyện khẩu tài. Bạch phiếu vừa dứt lời. Một cái bóng mờ ở trong xe chợt lóe lên. Tiếp theo là cong một tiếng. Một cái kẹo que lấy có thể so với khổ. Đáng. Không phi hành hình thức đóng ở bạch phiếu trên mi tâm. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà chỗ ngồi lái xe trên đan xanh vũ thì lại duy trì tay phải về phía sau ném mạnh tư thế. Xoái một thớt. Ai, lãng phí. Bạch phiếu lắc đầu một cái. Vẫn chưa đối với đan xanh vũ công kích chính mình việc này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù sao hắn đầu rất thiết. Thật sự rất thiết. Tiểu Mộc, mạo, nếu không ngươi đem ngươi cây này mượn ca. Ca liếm hai cái thì trả lại ngươi. Bạch phiếu muốn đưa tay đi rút Mộc. Quang hầm giản mạch tỉ tiên dắt. Cũng nỗ lực nghe được. Ba, một tiếng. Nhưng mà hắn cũng không thể toại nguyện. Ngược lại là nghe được soạt soạt một tiếng. Kẹo que ở Mộc. Quang hầm tỏa bụi u chính là mỗ trị sức tuyển. Tiếp theo, Mộc. Hính cúp. Đem kẹo que gậy từ trong miệng rút ra. Cho rằng chủy thủ như thế hướng bạch phiếu con mắt đột nhiên cắm vào. Xã hội ta, kiểu thư, người tàn nhẫn không nhiều lời. Ta đi, đệt, đừng xuyên nơi đó. Cong cong cong cong cong. Hai người ở ghế sau đánh nhau lên. Nếu như thị giác về phía sau lôi ra 5 mét từ bên ngoài xem. Liền sẽ thấy nguyên bản chạy vững vàng đường báo phía sau xe thân đột nhiên bắt đầu rồi không quy. Luật sóc này, cực kỳ giống ái tình. hai người bọn họ tổng đánh. Quen thuộc là tốt rồi. Đan xanh Vũ bình tĩnh lái xe. Thuận tiện còn vì là làm người ngoại lai Cao Kiện giải thích một câu. Vì thôi nhớ đình, Cao Kiện gật gù. Hắn phát thề câu nói này chỉ là thuận miệng nói. Nhưng mà, dáng ngọc yêu kiều, người tàn nhẫn không nhiều lời mộc. Cù lừa địch chướng nén được. Thời dĩ nhiên tiếp một câu thành ngữ chơi domino. Hắn tựa hồ muốn lấy một địch hai. Cái kia sao có thể nhịn? Cao Kiện, lập tức rõ ràng, mộc, mạo hài bá bá theo. Đè lộc long, thừa sức, đàn xanh Vũ tận dụng mọi thứ. Trong nháy mắt đã biến thành bốn người hỗn chiến. Cao Kiện, dư âm lượn lờ, mộc, mạo hài bá bình uống. Nhật, Cao Kiện, Nhật đại gia ngươi, mộc, mạo hài a, chấm ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, đến từ mộc, quân mẫu tốt bể Việt. Cộng 888, AHA tương đương, AHA tương đương, mộc, thái hoành, so với linh, bạch phiếu vừa cùng mộc. Krypton toánh, một bên thở hồng hộc nói chào phúng. Hắn nâng công tâm, Nhật đại gia ngươi, Nhật đại gia ngươi, Nhật đại gia ngươi, công tâm thất bại, mộc, a gần địch cù phi viết hoa mẫu, làm càng hung mãnh. Đồng thời còn gia tăng rồi xuyên lỗ tai, xuyên lỗ mũi, sen mồm, mộc, củ quái giới tiên tanh nói nén được. Thời âm thầm nhắc nhở chính mình. Lần thứ ba, đã lần thứ ba, kẻ địch đã càng ngày càng vô liêm sỉ. Hắn đã không vừa lòng với vẻn vẹn quấy rầy ta dòng suy nghĩ. Hắn thậm chí ở chơi domino trong lúc công nhiên mắng người. Ngươi chờ, lần sau. Nếu như ngươi còn dám mắng ta, ta tất ăn miếng trả miếng, bằng không liền để bạch phiếu thất khiếu chảy máu mà chết. Phốp, mộc, sắc, sáu, mẫu nê ông bồi ấu trung vung muội, lại vẫn thật sự đem gậy cho đâm vào đi tới. Cụ thể đâm tới nơi nào mộc? Phác tể hoảng, rõ ràng, ngược lại trên tay gậy đã không gặp. Những người còn lại thì lại đầu tiên là nghe được bạch phiếu gào gừ một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt của hắn từ từ biến thái. Quét, đàn xanh Vũ từ phía trước kéo cái kế tiếp liêm chặn lại rồi tầm mắt của chính mình. Này tựa hồ gọi là không đành lòng nhìn thẳng. Cao Kiện chép miệng một cái. Kỳ thực hắn rất đồng ý xem. Nhưng vào lúc này đem liêm lôi kéo, sợ là sẽ phải nhường mặt sau hai người cảm giác mình không như vậy tôn trọng người khác. Hô, đàn xanh Vũ thở dài, tâm tính thiện lương mệt. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, lựa chọn cùng ba người này cùng đi Bạch Thành đồng thời. Cao Kiện cũng đang không ngừng quan sát ba người thực lực và tính cách. Bạch phiếu bọn họ biểu hiện ra tu vi muốn so với Cao Kiện cao hơn rất nhiều. Đều là nội phủ hậu kỳ đến nội phủ đỉnh cao cái này khu. Quá cụ thể cũng chỉ có chân chính lúc chiến đấu mới có thể biết. Cao Kiện hiện tại còn không biết bạch phiếu đã không có hồn châu chuyện này. Vì lẽ đó theo bản năng cho rằng bạch phiếu làm tinh quyến người. Lực chiến đấu của hắn nên còn cao hơn mình. Dù sao chỉ cần triệu hoán anh linh liền muốn so với ác vật dịch mạnh mẽ rất nhiều. Mà hai người khác, một mình đấu, Cao Kiện cảm giác mình nên có sức đánh một trận. Như vậy đội ngũ không tính cường, gặp phải sơ dương kỳ đối thủ rất khó đánh. Nhưng gặp phải ba, năm cái cùng cấp kẻ địch nên có miễn áp chi lực. Lại nhìn tính cách, Cao Kiện cảm thấy đan xanh Vũ tính cách không sai. Hắn biểu diễn ra xã giao năng lực rất toàn diện, có thể cùng người ngoài bình thường câu thông. Có thể bồi bạch phiếu vô nghĩa, còn có thể bồi tiểu chính thái chơi thành ngữ chơi domino. Đây chính là đội ngũ linh hồn hạt nhân, có thể nói không có đan xanh Vũ, hai người khác cùng người ngoài giao lưu sẽ rất thành vấn đề. Tỷ như bạch phiếu chính là loại kia ngươi một hồi không quản được hắn liền dễ dàng có chuyện loại. Kia, hắn hoặc là đi lén lút tản gen. Hoặc là một lời không cùng theo người khác làm lên. Hoặc là chính là đem hai việc xem là một chuyện làm. Mà tiểu chính thái đây, hắn nói chuyện đều là bốn chữ một trận. Cao Kiện cảm thấy bốn chữ đoản ngữ kỳ thực cũng không phải vạn năng. Sẽ có loại kia chỉ dùng bốn chữ đoản ngữ không cách nào biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ thời điểm. Mà gặp phải thời điểm như thế này, tiểu chính thái đại khái tỷ lệ sẽ chọn ngậm miệng không nói. Cái này cũng là hắn thường thường duy trì cao lãnh nguyên nhân căn bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.